Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chính văn chương 83 nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng hai người đồng tu sẽ thực khó khăn, có lẽ người cũng sẽ cảm thấy mẫu thân đối với người yêu cầu quá nghiêm khắc. Nhưng là nhiều hạng nhất kỹ năng bản thân, luôn là tốt, hơn nữa, người về sau liền sẽ minh bạch. Vô luận ngươi về sau tới nơi nào, luyện đan sư là vĩnh viễn đều đáng giá tôn kính nhân vật. Vân Thanh Nguyệt lại bổ sung nói, hảo, ta sẽ nhớ kỹ. Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt rất là trịnh trọng gật gật đầu. Vân Giao, trên đường nhất định phải cẩn thận. Vân Thanh Nguyệt đem Mục Vân Giao ôm ở trong lòng ngực. Rất là không tha mà nói, vân, ta sẽ. Mục Vân Giao do dự một chút. Cuối cùng vẫn là vươn tay đi hồi ôm Vân Thanh Nguyệt. Đúng rồi, này cái nhẫn không gian đồ vật là mẫu thân cho ngươi. Bên trong có rất nhiều đan dược cùng thư tịch, ngươi có thể tùy thời lật xem monster bất quá. Phương diện này duy nhất một cái màu đỏ tiểu hộp gỗ ngươi là tuyệt đối không thể đủ động. Ít nhất ở mẫu thân chết phía trước, ngươi tuyệt đối không thể mở ra. Minh bạch sao? Vân Thanh Nguyệt buông ra Mục Vân Giao. Rất là nghiêm túc mà nói. Mục Vân Giao nghe thấy Vân Thanh Nguyệt nói, nhăn nhăn mày, nàng như thế nào cảm thấy Vân Thanh Nguyệt lời nói có ẩn ý đâu. Bất quá, dù cho cảm thấy kỳ quái, Mục Vân Giao vì làm Vân Thanh Nguyệt an tâm, vẫn là gật gật đầu đáp, Vân Giao, nhất định phải nhớ kỹ mẫu thân nói. Vân Thanh Nguyệt lại một lần cường điệu nói, hảo, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Bất quá. Ta hy vọng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra cái kia gỗ đỏ hộp. Mục Vân Giao cong cong môi, ngạo nghễ nói, hảo, mẫu thân cũng là như vậy hy vọng. Vân Thanh Nguyệt thế Mục Vân Giao sửa sửa nàng tóc, theo sau mở miệng nói, mặt mày chỗ sâu trong lại xẹt qua một mặt khác thường sắc thái. Bất quá lại giây lát lướt qua, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai mẫu thân liền đưa ngươi ra khỏi thành. Vân Thanh Nguyệt dù cho lại không tha, cũng không thể không làm Mục Vân Giao đi về trước nghỉ ngơi. Rốt cuộc từ hôm nay bắt đầu, nàng liền muốn đi hướng càng rộng lớn thiên địa, về sau nhật tử chú định sẽ là Lang Bạc Kỳ Hồ. Đêm nay, có lẽ sẽ trở thành Mục Vân Giao cuối cùng một cái có thể bình yên đi vào giấc ngủ ban đêm monster. Nàng lại làm sao không nghĩ cùng nàng cùng nhau rời đi. Chỉ là, nơi này không chỉ có nàng chấp niệm, đồng thời, Mục Vân Giao yêu cầu trưởng thành, về sau lộ, chú định đến chính nàng một người đi. Rốt cuộc, ở mỗi người nhân sinh trên đường, đi đến cuối cùng, vĩnh viễn chỉ có chính mình một người, không có người là có thể bồi ngươi đi hoàn toàn chính. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền xoay người về tới chính mình phòng, âm âm, người rốt cuộc đã trở lại. Mục Vân Giao một hồi đến phòng, nắm liền vọt lại đây. Vân, thu thập đồ vật, ngày mai rời đi. Mục Vân Giao đem nắm ném tới rồi một bên, nhàn nhạt mà nói, a, rời đi, vì cái gì? Nắm chớp chớp vô tội màu xanh băng con ngươi, rất là kháng nghị mà nói, bởi vì muốn biến cường. Mục Vân Giao ngẩng đầu, như là xuyên thấu qua cửa sổ thấy được càng rộng lớn trời xanh giống nhau. Mang theo một chút thương cảm nói, kia, âm âm mẫu thân cùng chúng ta cùng nhau sao? Nắm đầy mặt mong đợi hỏi, sẽ không, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, theo sau liền tiếp tục trong tay động tác, cẩn thận mà thu thập chính mình hành lý. Vì cái gì? Nắm chớp chớp mắt, kháng nghị nói, nếu là không nghĩ rời đi, người có thể lưu lại bồi mẫu thân. Mục Vân Giao trong tay động tác trệ trệ. Theo sau mới mở miệng nói, không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, nắm vừa nghe Mục Vân Giao nói, cho rằng nàng là không cần chính mình, vội vàng giải thích nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.